sợ cưới, chương 132, tình yêu gần kề. Góc truyện audio.com. Phương Chi Viễn thực mong thời khắc này dừng lại vĩnh viễn. Để anh được trầm mê nơi hương thơm mềm mại này. Không cần tỉnh lại, nhớ tới người con gái này vừa gặp đã khiến mình thương tiếc. Cuối cùng cũng gần mình trong gang tấc, đưa tay liền chạm tới. Nhưng anh cũng không thể để mặc mình xa vào đó. Phút chốc mặn nồng chung quy vẫn là hy vọng xa vời. Phương Chi Viễn đỏ mặt ngẩng đầu, vẻ mặt xấu hổ nhìn Trình Mai Tây. Ngượng ngùng nhìn ánh mắt Trình Mai Tây, Mai Tây. Anh xin lỗi, anh quên mất em còn chưa mặc đồ. Thật sự xin lỗi, nói xong, Phương Chi Viễn liền chủ động đắp chăn cho Trình Mai Tây. Nhưng càng vội thì càng hay mắc lỗi. Lòng bàn tay anh lại chạm vào điểm hồng nhạt của Trình Mai Tây. Trong nháy mắt tiếp xúc, hai người cả người run lên như bị điện giật. Phương Chi Viễn thực sự không ngờ, cho dù bị hôn mê đã lâu, nhưng Trình Mai Tây vẫn như các cô gái bình thường khác săn chắc mềm mại. Hai lần tiếp xúc, làm cho sắc mặt Trình Mai Tây càng thêm kiều diễm. Lúc này cô đôi mắt long lanh nằm trên giường, lại có vẻ mê hoặc khác. Trình Mai Tây ngây ngốc nhìn người đàn ông đang hô hấp như một cậu con trai mới lớn. Từng chút vui mừng tràn ngập trong lòng cô, giống như một đóa hoa lặng lẽ nở. Trình Mai Tây cho phép bản thân mình chìm đắm trong cảm giác đã bao lâu mới có này. Để niềm vui mừng này kéo dài thêm một chút, sau một khắc cho phép bản thân mình trầm luân, lý trí khôi phục, Trình Mai Tây thu lại ý cười nơi khóe miệng, yên lặng đóng cửa trái tim. Phương Chi Viễn có thể tùy hứng làm càn, nhưng Trình Mai Tây trong lòng vô cùng rõ ràng. Đời này, mình chỉ có thể coi Phương Chi Viễn là một phong cảnh đẹp bắt gặp ven đường. Có thể thưởng thức, có thể động lòng, nhưng cũng không thể tùy ý bản thân dừng lại nghỉ chân. Nhìn nụ cười trên mặt Trình Mai Tây từng chút biến mất. Phương Chi Viễn mẫn cảm thấy lòng trầm xuống. Thấp giọng hỏi nhẹ, làm sao thế, em đừng tự trách, anh thực sự không cố ý, anh vừa kích động đã ôm lấy em, còn anh không phải cố ý tranh thủ đâu. Không sao, mặt Trình Mai Tây không chút biểu cảm, không có phản ứng đối với lời nói của Phương Chi Viễn. Âm thanh lạnh lùng xa cách, giống như một giây trước đây chính là một giấc mộng. Phương Chi Viễn hơi chấn định lại, bình phục tâm trạng, trên mặt hiện ra nụ cười ôn hòa nhân hậu. Đi ra phòng ngủ gọi bà Trình, cô giúp Mai Tây thay quần áo đi. Bà Trình đồng ý đi vào phòng ngủ, có ý tứ liếc Phương Chi Viễn một cái. Phương Chi Viễn không thay đổi vẻ mặt, chính là vuốt vuốt cằm, lễ phép nhìn bà, ông Trình nhiệt tình đón tiếp Phương Chi Viễn. Tiểu Phương, mau lại đây, chú vừa thêm nước nóng cho cháu. Cháu mệt rồi, mau tới uống nước. Phương Chi Viễn cầm lấy cốc nước liền uống một ngụm nước lớn. Tất cả sự việc vừa qua làm cả người anh khô nóng. Miệng lưỡi khô rát, quả thật cần một ngụm trà. Tiểu Phương, cháu là người ở đâu? Trong lòng ông Trình đã nhận định Phương Chi Viễn, liền bắt đầu hỏi thăm tình huống của Phương Chi Viễn. Chú, cháu là người địa phương thành phố T, từ nhỏ lớn lên ở đây. Phương Chi Viễn lễ phép trả lời. À thế chắc ba mẹ cháu cũng ở đây. Chắc cháu sống cùng ba mẹ ạ, ông Trình hỏi chắc chắn. Ba mẹ cháu qua đời rồi ạ, âm thanh của Phương Chi Viễn có chút trầm trầm. Tiểu Phương, xin lỗi, nhắc tới chuyện buồn của cháu rồi. Ông Trình có chút áy náy. Không có gì, họ đã mất nhiều năm rồi. Lúc cháu 10 tuổi, máy bay chuyến của họ có chuyện. Cháu đã sống một mình nhiều năm rồi. Phương Chi Viễn trấn an ông Trình. Cháu từ nhỏ sống một mình. Chắc chắn không dễ dàng rồi. Ông Trình cảm động vì những gì bi thảm mà Phương Chi Viễn đã trải qua. May mà có bà ngoại yêu thương cháu nhất. Bà cháu sống nương tựa vào nhau. Năm kia bà mới mất, nên cuộc sống của cháu nhìn qua cũng không phải là bi thảm lắm đâu. Phương Chi Viễn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm, bình tĩnh, nghe được lời nói của Phương Chi Viễn. Ông Trình thở phào nhẹ nhõm, ở trong tâm tưởng của ông. Ở cùng với người có quá khứ quá mức bi thảm, đại khái là sẽ không hạnh phúc, bởi vì trong lòng có quá nhiều nỗi đau khổ, nên rất khó để bao dung người khác, biết được thời kỳ niên thiếu của Phương Chi Viễn vượt qua là vững chắc.

tạm ngừng một chút rồi lại tiếp tục, Mai Tây. Anh biết bây giờ nói với em những điều này, có khả năng là quá đột ngột và cũng quá mức. Nhưng mà, anh cũng không cần câu trả lời của em ngay lập tức. Chỉ là anh muốn cho em biết, em còn tốt đẹp hơn rất nhiều so với em tưởng. Cũng có giá trị, người không hiểu được yêu quý trân trọng em. Không đáng để em đau khổ vì hắn. Trình Mai Tây nhắm chặt mắt, trải qua bao nhiêu khổ cực như vậy. Trăm hồi thay đổi, cuối cùng gặp được Phương Chi Viễn. Nhưng mà, đã quá muộn, cách chương.